Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217. Chương 1217. Làm việc không đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu đáng chết bọn Tây. Lão tử bên này thêm 100.000, hắn liền giảm 100.000. Dựa theo như thế cái giảm pháp hai bên sẽ ở 1,3 triệu đụng đầu. Cái giá tiền này có chút không hợp coi là nha. Mặc dù hoa 1,3 triệu đồng rúp mua một máy bay động cơ đã là lượm thiên đại tiện nghi. Nhưng không chiếm đạo bọn Tây tiện nghi hắn trong lòng khó chịu. Bọn Tây bây giờ chính là cho hắn chiếm tiện nghi. Không nhiều chiếm một chút cũng chưa có cảm giác ưu việt. Dimi trai, ta một lần cuối cùng ra giá, lúc này là thật một lần cuối cùng, liền là được đóng không chịu thì thôi. 950k, Dimitri căn bản không quản Vạn Phong có phải hay không cuối cùng vậy một bộ. Ta cũng cuối cùng báo một lần giá cả, 165 vạn. Hắc, cái này đáng chết bọn Tây, người cái này còn hăng hái hơn mà. Ta thêm 100.000, người đặc biệt liền giảm 100.000. Ta thêm 50.000, ngươi liền giảm 50.000. Thì ra như vậy liền chạy 1,3 triệu mục tiêu đi tới. Lão tử cũng không để cho ngươi như nguyện. Dimi trai, ngươi đây là theo ta dây dưa lên. Ta cũng không tin. 1 triệu, 1,6 triệu, 1.1 triệu. Đợi Dimi trai ra giá mới ra tới. Vạn Phong liền nhanh chóng đọc lên cái kế tiếp ra giá. 1.5 triệu. 1.15 triệu, 1.45 triệu, 1.25 triệu, Vạn Phong niệm được thật nhanh, 1.35 triệu, 1.1 triệu, 1.2 triệu, đồng ý. Vạn Phong vỗ bàn một cái, tỉnh 100.000 coi là 100.000, Dimitri mờ mịt nháy mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hàn Quảng Gia và Lão Đường Phúc thử một tiếng bật cười. Hai người cười gì nha? Cười một tiếng chết bọn Tây không phải kịp phản ứng sao? Ta sao cảm giác không đúng đâu? Tại sao không đúng? Đúng vô cùng sức lực. Cái này cũng đồng ý liền còn cái gì đúng hay không đúng? Dimitri bắt đầu gạt bỏ đầu ngón tay. Gạt bỏ đến cuối cùng khóc cười không được. Người kêu giá này lại thế nào mang đi hồi giảm? Ai quy định không hưng đi xuống giảm? Ngươi người này làm việc không? Không cái gì, đáng tin. Dimitri đồng chí, không muốn cân cân so đo. Mua bán chính là chảy dài nước, chính là lẫn nhau chiếm tiện nghi quá trình. Lần này chịu thiệt một chút nói không chừng lần sau ngươi sẽ trả được chịu thiệt một chút. Chiếm tiện nghi đó là chuyện của lão tử tình. Ngươi cũng đừng nghĩ. Dimitri nổi giận. Và hàng này đoán chừng là không nói ra cái cân cân hai hai. Hắn vẫn là quyết định đi xem hàng. Bởi vì hắn thấy có xe đang dỡ hàng. Hắn phải đi xem có cái gì mới hàng. Dimitri đi theo Trương Chí Viễn đi xem hàng. Trong phòng liền còn dư lại Vạn Phong và Lão Đường. Hàn Quảng Gia vậy đi ra ngoài. Biết người Liên Xô muốn giá 1.2 triệu đồng rúp. Lão Đường sắc mặt biến thành màu đen. Quốc tế hối suất hắn vẫn hiểu. Cái này 1.2 triệu đồng rúp nếu như dựa theo quốc tế hối suất như thế gặp lại coi là tương đương với 8 triệu nhân dân tệ. Cái này cũng không mua nổi nha. Đây cũng quá đắt đi. Đây là quốc tế hối suất. Theo chúng ta quan hệ không lớn. Muốn nghe một chút ta và các ngươi ra giá sao? Lão Đường gật đầu. 2.300.000, Vạn Phong vốn là muốn tiếp tục kêu 200.000, nhưng là vừa nghĩ tới vậy 80.000 bán thuyền tiền. Lập tức đổi lời nói đến 300.000, cái này phải được làm trở về. 1.2 triệu đồng rúp hắn chỉ cần bỏ ra 40.000 NDT vật liệu liền triệt tiêu. Lão Đường ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, mới 300.000. Chư tướng quân danh giới cuối cùng giá là 500.000 nguyên. Cái này còn thiếu 200.000. Lão Đường ở kinh ngạc vui mừng đồng thời vậy hồ đồ. Vạn Phong bên này đây là chuyện gì xảy ra? giá trị hơn 8 triệu NDT đổ hắn 300 ngàn thì bán. Có thể xác định hắn vẫn là kiếm tiền, mặc dù được lợi được không nhiều nhưng nhất định là kiếm. Hắn là làm sao làm được? Làm sao nghe ngươi giọng điệu này được rồi, ta muốn ít đi. Như vậy, đừng như vậy, liền 300 ngàn, ta vậy thì đi nói cho lão thủ trưởng, lão Đường một chút không cho Vạn Phong cơ hội đổi ý. Quay đầu liền chạy ra ngoài, hắn phải đến Hắc Hòa quân phân khu đi cho thủ trưởng báo tin. Lúc này hắn cảm thấy thật có cần phải để cho quân đội cho Vạn Phong lắp thêm cái dụng cụ truyền tin. Bọn Tây rốt cuộc thuộc về không có mở hóa tốt chủng tộc. Trên căn bản còn thuộc về nửa người nửa thú tộc. Quang tay cầm bút trên giấy nhớ những cái kia hàng hóa vật giá và công dụng một chút cũng không lạnh. Trương Chí Viễn toàn thân xúc ở bên trong mang mau áo bông bên trong còn đông được run lẩy bẩy. Lần này Quách Võ mang tới rất nhiều mới thực phẩm phụ phẩm. Bên ngoài đóng gói rất là lộng lẫy. Để cho đi trai đả khai nhãn giới, hắn ở ghi chép đồng thời cũng ở đây lòng chua xót. Muốn Liên Xô một cái khả năng làm ra các loại sắt thép quái thú quốc gia, lại không tạo ra kẹo cao su và nướng khói hình thuốc lá. Gần đây một cái hơn tháng, ở hắn rút ra qua TQ nướng khói hình thuốc lá sau đó, mới bỗng nhiên phát hiện bọn họ rút ra được cái loại đó hỗn hợp hình thuốc lá nhất định chính là cứt vậy cho vui, còn có TQ rượu trắng. Ở thích ứng TQ rượu trắng khẩu vị sau đó, hắn mới phát hiện TQ rượu trắng là đáng tỉ mỉ thưởng thức đồ. Mà bọn họ rượu vodka lúc ấy uống rất đã ghiền, nhưng qua hết ghiền vậy chuyện như vậy mà. Căn bản không có trùng điệp du dài hiểu được vô cùng cảm giác. Dimitri dùng một tiếng chừng ghi chép xuống một ít trước kia không có hàng hóa công dụng và giá cả. Sau đó, vội vã trở lại Vạn Phong phòng làm việc. Lần này ta yêu cầu mang một nhóm hàng trở về. Lần trước ta mang về hàng đã mau xử lý xong hết. Vạn Phong sợ hết hồn. 5 ngày thời gian ngươi cũng nhanh xử lý xong. Không phải là thật phát động Liên Xô quân nhân đến trên đường chính bày sạp nhỏ chứ? Trừ chúng ta Komsomoz thương nhân bên ngoài vẫn là hạ vò ba phu tư gam ư? Hắn ừ ngươi mặn ư phu thẻ. Tìm phỉ tư có thể đạt tới son niết bên trong các nơi thương nhân đến chúng ta nơi đó nhập hàng. Vậy hàng hạ được dầm dầm dầm dầm tích. Dimitri nói được những cái kia cái tên chữ Vạn Phong nghe được một cái đầu hai cái lớn. Hoàn toàn không biết là nơi nào, bất quá thật giống như rất nhiều dáng vẻ. Bây giờ liền liền Tô Duy Ai cảng thương nhân cũng biết chúng ta có hàng. Vậy chuẩn bị đến chúng ta nơi này nhập hàng, có thể không mau sao? Tô Duy Ai cảng Vạn Phong ngược lại là nghe nói qua. Chính là Hắc Long Giang nhập biển địa phương. Có thể, ta trước phân cho ngươi 300 ngàn hàng hóa. Chờ ngươi đem động cơ đưa tới ta lại đem còn sót lại 900 ngàn hàng hóa cho ngươi. 300 ngàn quá ít, không ít, ta đối với các ngươi còn chưa tới đủ yên tâm tình cảnh. Vạn nhất ngươi đặc biệt đem vật liệu cầm chạy không cho ta hàng, ta tìm ai khóc đi. Cái này không thể nào, quốc gia chúng ta bây giờ liền trợ cấp đều phải phát không xuống. Chúng ta liền được từ mưu đường ra giải quyết vấn đề. Chúng ta còn hy vọng lâu dài làm tiếp đây. CMN, Liên Xô cũng cùng bây giờ TQ quân đội xí nghiệp xong hết rồi. Cũng tự mưu đường ra. Vậy ta lại cho ngươi thêm 100.000. Không thể nhiều hơn nữa. Đím trai suy nghĩ một chút 400.000 hàng vậy thích hợp. Trước mang trở về rồi hãy nói đi. Vậy ngươi lúc nào thì cho ta phát hàng? Ta trở về thì phát. Chỉ cần mặt sông không đông chết, chúng ta thuyền chính là chỉ vào băng xếp cũng có thể đưa qua. Nếu như mặt sông phong bế, vậy thì được cùng mặt sông băng kết thực sau tái phát. Thương lượng xong, Vạn Phong cũng không rông dài, tại chỗ để cho căn cứ lắp thêm hàng sau đó báo quan phát hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.